Chương 2744, Kẻ Cờ Ơ Mở Đầu đại diễn dãy núi siêu cường huyết mạch tranh đoạt, hạ màn kết thúc. Không ai từng nghĩ tới, tại huyết tích tử cùng băng vô song hai đại mệnh cổ cảnh cường giả liên thủ, lại không có thể được đến, ngược lại bị một cái không có danh tiếng gì tiểu gia hỏa đạt được. Cái này một tin tức sau khi truyền ra, chấn động nửa cái huyết mạch kết giới. Rất nhiều bộ lạc đều đang hỏi thăm phương thần tin tức, nhất là huyết tích tử ưng thuận hứa hẹn về sau, bọn hắn càng là vô cùng kích động. Huyết tích tử cùng băng vô song tuyên bố, tất sát phương thần. Hỏa diễm bộ lạc, đồ lục trận bên trong. Phương thần chẳng biết lúc nào, sớm đã lặng yên không tiếng động trở về. Thiểu trên gò núi, phương thần ngồi xếp bằng, bắt đầu củng cố lực lượng. Lập tức hấp thu 10 loại đặc thù huyết mạch, để phương thần lực lượng trong cơ thể có chút hỗn loạn. Âm ầm thanh âm điếc tai nhức óc, vang vọng chân trời. Ngụy Hắc động huyết mạch triệt để kích phát, cái khác 10 loại huyết mạch lập tức yên tĩnh trở lại. Băng chi bộ lạc. Vô song, ngươi xác định người kia chỉ là một cái tinh cổ cảnh sơ kỳ gia hỏa? Băng chi bộ lạc một vị đức cao vọng trọng trưởng lao thấp giọng dò hỏi. Băng vô song mặt không biểu tình, bình tĩnh nói ra, không tệ, người kia người mang chí ít 10 loại huyết mạch chi lực, ta hoài nghi trên người hắn có đặc thù bí pháp. Có thể tại ngươi cùng huyết tích tử liên thủ đào tẩu, nói rõ người này tiềm lực nghịch thiên. Thực sự không nghĩ ra được, huyết mạch trong kết giới khi nào xuất hiện dạng này một vị cường giả. Trường lão khe nói, đột nhiên sắc mặt hắn biến ảo thoáng cái, toàn tức nghẹn ngào kêu lên, chẳng lẽ, người này là kẻ ngoại lai từng có lúc, huyết mạch trong kết giới QNZ xuất hiện hình hình kẻ ngoại lai. Mỗi một cái kẻ ngoại lai, trăm phương ngàn kế muốn có được 49 loại huyết mạch, sau đó rời đi huyết mạch kết giới. Nhưng là, từ xưa đến nay, có thể người thành công, gần như không có. Chẳng mấy chốc sẽ có kết quả. Băng vô song lẩm bẩm nói. Lúc trước, đại diễn trong dãy núi chiến tranh, huyết tích tử cùng băng vô song ký ức vẫn còn mới mẻ. Bọn hắn nhớ rõ, phương thần trên thân ẩn chứa 10 loại đặc thù huyết mạch. Mỗi một loại huyết mạch, đại biểu cho một cái bộ lạc, theo cái này 10 cái bộ lạc ra tay. Nhất định có thế cha già phương thần hạ lạc. Quả nhiên, không ra băng vô song sở liệu, vẹn vẹn thời gian nửa tháng, tựu có người truyền đến tin tức, vị kia cường giả bí ẩn, vô cùng có khả năng xuất từ hỏa diễm bộ lạc. Hơn nữa còn biết được, trước đó không lâu hỏa diễm bộ lạc cường thế tiêu diệt thủy nguyên bộ lạc, lấy đi thủy nguyên bộ lạc chấn tộc thần thủy. Đủ loại tin tức kết hợp lại, để băng vô song càng thêm kiên định, hỏa diễm bộ lạc có vấn đề. Xuất phát. Băng chi bộ lạc rất nhiều tộc nhân, tại băng vô song dẫn đầu dưới, trùng trùng điệp điệp tiến về hỏa diễm bộ lạc. Một phương hướng khác, huyết tích tử cũng đã nhận được tin tức. Nhưng mà, thân ở hỏa diễm bộ lạc phương thần, lại hồn nhiên không biết. Hắn vẫn tại củng cố tu vi, đồng thời nghiên cứu thập đại đặc thù huyết mạch thảo diệu. Cà ca. Nào đó một ngày, phương thần xuất quan, mới vừa đi xuống tiểu sân khâu, liền thấy tiểu hỏa. Tiểu hỏa. Phương thần nhìn thấy tiểu hỏa bộ dáng thì cứ như đang muốn nói lại thôi, trực tiếp hỏi, có chuyện gì không ca ca, gần nhất có rất nhiều những bộ lạc khác tộc nhân, âm thầm dò xét chúng ta hỏa diễm bộ lạc. Tiểu hỏa đem sự tình đi qua, một năm một mười nói cho phương thần. Cái sau nghe nói về sau, trong lòng khẽ nhúc nhích. Chẳng lẽ trong lòng của hắn siết chặt, mình ngược lại là không sợ hãi, nhưng là hỏa diễm bộ lạc không giống. Nhanh đi gọi tộc trưởng ra ra tới. Phương thần vội vàng nói. Rất nhanh, hỏa diễm bộ lạc rất nhiều tộc trưởng, cùng cao tuổi tộc trưởng ra phương thần trước mặt. Phương tiểu hữu, có chuyện gì, vì sao gấp gáp như vậy gọi chúng ta đến? Từ khi phương thần dùng sức một mình, hủy diệt thủy nguyên bộ lạc về sau, hỏa diễm bộ lạc tất cả mọi người, đều đem phương thần coi như thần minh, vô cùng kính sợ. Phương thần có việc, bọn hắn chạy tới đầu tiên. Ta đắc tội một chu tờ bộ lạc, bọn hắn vô cùng có khả năng đối với các ngươi hỏa diễm bộ lạc ra tay, nhưng mà. Phương thần còn chưa nói xong, đồ lục trận tiểu bị lực lượng cường đại đánh nát. Tiểu tử, cút ra đây cho ta. Một đạo thanh âm điếc tai nhức óc, vang vọng chân trời. Ngay sau đó, toàn bộ hỏa diễm bộ lạc bốn phía, bị rất nhiều bộ lạc đoàn đoàn bao vây. Trong đó, người cầm đầu rõ ràng là huyết tích tử cùng băng vô song. Hai người bọn họ, trêu tức nhìn xem phương thần, lạnh giọng nói, tiểu tử, tại đại diễn trong dãy núi để ngươi chạy thoát. Lần này nhìn ngươi làm sao trốn, ngươi nếu dám trốn, hỏa diễm bộ lạc sở hữu tộc nhân đều muốn vì ngươi trốn cùng. Băng vô song uy hiếp nói. Đồng thời, băng chi bộ lạc tất cả mọi người, đồng thời thôi động băng chi huyết mạch, lạnh thấu xương băng tuyết, trong chốc lát đem hỏa diễm bộ lạc đông kết. Không tốt. Phương Thần thầm kêu một tiếng không tốt, tâm ý khẽ động, mở ra động Minh Sơn, muốn đem hỏa diễm bộ lạc đám người thu nhập trong đó. Nhưng mà, đúng lúc này, đột nhiên xảy ra dị biến. Phốc, trong hư không, một cái đại thủ trống rông xuất hiện. Đại thủ phía trên, ẩn chứa cực hạn lực lượng, đồng nhiên chụp vào Phương Thần. Là đi. Phương Thần đấm ra một quyền, cùng đại thủ đụng vào nhau. Âm âm quần quận lôi âm truyền đến, hư không vặn mẹo, trong chốc lát vỡ nát. Ngươi bị lừa rồi. Phương Thần thanh âm, truyền đến một thanh âm, ngay sau đó một đạo hắc ảnh, da cao tuổi tộc trưởng sau lưng, một cái bóp lấy hắn cổ. Trong khoảng thời gian này, ta một mực tại quan sát ngươi chi tập tính, ngươi mặc dù không phải hỏa diễm bộ lạc tộc nhân, nhưng lại rất xem trọng hỏa diễm bộ lạc. Bóng đen trầm giọng nói, nếu ngươi dám động thoáng cái, ta liền đem hắn giết. Không cần quản ta. Cao tuổi tộc trưởng thấy thế, lớn tiếng kêu lên, đem tiểu hỏa mang đi. Tiểu hỏa là hỏa diễm bộ lạc Hy Vo Nờ Dê, nếu là liền hắn đều đã chết, như vậy hỏa diễm bộ lạc tiểu triệt để xong đời. Ừ, Phương Thần muốn thôi động huyền minh chi tâm, nhưng lại kinh hại phát hiện, hắn cùng huyền minh chi tâm đã mất đi liên hệ. Ngươi Phương Thần trong nháy mắt minh bạch, hết thảy đều là người này đang làm cho quỷ, hắn ngăn cách mình cùng động Minh Sơn liên hệ. Đáng chết! Phương Thần thân hình lóe lên, thi triển ra thời không độn hình thuật, trên bầu trời xuất hiện lít nha lít nhít huyết ảnh. Cùng lúc đó, tay hắn nắm tinh nhận kiếm, thi triển ra thiên địa nhất kiếm. Giết! Phương Thần gầm lên giận dữ, một kiếm vung ra. Giang giác bóng đen cổ tay rung lên, đem cao tuổi tộc trưởng cổ vặn gãy. Cao tuổi tộc trưởng đến chết đều đang nhìn Phương Thần, đôi mắt bên trong tràn đầy khẩn cầu chi ý giết hắn. Đột nhiên xuất hiện biến hóa, để huyết tích tử cùng băng vô song cũng là có chút sững sờ. Bất quá, sững sờ qua về sau, hai người bọn họ vung tay lên. Lít nha lít nhít võ giả, đối Phương Thần triển khai vây quét. Không có con tin nơi tay, áo đen võ giả căn bản là không có cách ngăn cản Phương Thần công kích. Lần trước, hắn còn miễn cưỡng có thế cùng Phương Thần giao thủ. Nhưng mà, đối mặt Phương Thần vô địch kiếm đạo, nội tâm tràn ngập hoảng sợ. Làm sao có thể tinh nhận kiếm bên trong, ẩn chứa bàng bạc mà mênh mông lực lượng, 10 loại huyết mạch chi lực chấn động, dùng thế xét đánh không kịp bưng thai, đâm vào bóng đen lồng ngực. Vành bóng đen thân thể, nổ tung lên. Cùng lúc đó, trung trung điệp điệp công kích, gào thét mà tới. Dầm dầm băng tuyết đông kết toàn bộ hỏa diễm bộ lạc, vô số tộc nhân phát ra tiếng kêu thê thảm. Phương Thần bàn tay lớn vồ một cái, đem tiểu hỏa chộp vào trong ngực. Thiên địa nhất kiếm. Liên tục đâm ra vài kiếm, rực rỡ kiếm quang, gào thét mà ra. Thế nhưng là, Phương Thần còn đánh giá thấp huyết tích tử cùng băng vô song năng lực. Lần này, bọn hắn đem chấn tộc trí bảo đều mang đến, hai kiện chấn tộc trí bảo, bạo phát ra hào quang chói sáng, thế mà chặn lại Phương Thần kiếm thuật công kích. Đinh đinh đinh, Phương Thần thân hình lui nhanh, đôi mắt bên trong tràn đầy vẻ điên cuồng, nhưng lý trí nói cho hắn biết, không thể xúc động. Phía dưới, từng đạo thân ảnh quen thuộc, ngã trong vũng máu. Ra ra, thúc thúc mỗi lần có một người ngã trong vũng máu, tiểu hỏa đều sẽ khóc không thành tiếng. Không. Phương Thần cuồng loạn đại hống, nhưng lại không làm nên chuyện gì. Dùng huyết tích tử cùng băng vô song cầm đầu rất nhiều bộ lạc, quyết định muốn diệt trừ hỏa diễm bộ lạc. Tiểu tử, hỏa diễm bộ lạc hủy diệt, ngươi là ke cờ ơ mở đầu huyết tích tử cười ha ha, ta muốn để ngươi trơ mắt nhìn, hỏa diễm bộ lạc hủy diệt, để ngươi ấy nấy, tràn ngập tội ác cảm giác. Ngươi muốn chết. Tinh ẩn kiếm phát ra to do kiếm minh thanh âm, trong nháy mắt tăng vọt, sau đó một kiếm bổ ra. Đông huyết tích tử thôi động chấn tộc trí bảo, cùng băng vô song liên thủ, đem Phương Thần kiếm quang ngăn cản. Không có kiếm thuật, ngươi lấy cái gì ngăn cản công kích của chúng ta? Băng vô song quanh thân, hiện đầy khối băng, âm trầm nói. Thấy không, đây chính là cùng chúng ta đối đầu hạ tràng. Huyết tích tử chỉ phía dưới, chết oan chết uổng rất nhiều hỏa diễm bộ lạc tộc nhân, âm trầm nói. Các ngươi Phương Thần nắm đấm nắm chặt, bởi vì dùng sức quá mạnh, móng tay khảm vào máu thịt bên trong. Tiên huyết chảy ra.